hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, chương 77, Homie sợ hãi Big Mom chiến bại. Trước giải quyết cái kia mặt trời, nhìn xem ở nơi đó líu lo không ngừng mặt trời Prometheus. Ricudo trong mắt cũng là lóe lên một tia chán ghét. Rinnegan Ricudo, Thiên Đạo Tendo, Vạn Tượng Thiên Dẫn Banso Tenin. Ricudo nhanh chóng lùi về phía sau tránh né Big Mom công kích, đồng thời hắn đưa tay phải ra nhắm. Ngay mặt trời Prometheus, ngươi muốn làm gì? Mặt trời Prometheus nó lại như thế nào có thể tránh thoát được Ricudo, Vạn Tượng Thiên Dẫn Banso Tenin? Tại Ricudo khống chế phía dưới, nó nhanh chóng bay đến Ricudo trước người. Rinnegan Ricudo, nhân gian đạo Ninh Nendo, tay phải hung hăng nắm mặt trời Prometheus. Lúc đầu chính là một đám lửa Prometheus, lại Ricudo trong tay liền như là có thực thể. Đi ra cho ta a ngươi cái này đáng chết linh hồn. Phải, chứng 13, tay hung hăng ra bên ngoài kéo một cái, một đoàn to lớn linh hồn bị Ricudo tách rời ra, phốp phốp. Theo linh hồn thoát ly hỏa diễm trên không trung thiêu đốt mặt trời trong nháy mắt tiêu tán. Cái này sao có thể? Ngươi vì cái gì có được linh hồn trái cây lực lượng? Nhìn xem tiêu tán mặt trời Prometheus, Big Mom một mặt sợ hãi nhìn về phía Ricudo. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Phải biết rút ra linh hồn thế nhưng là nàng đặc biệt trường. Vì cái gì Ricudo có thể rút ra mặt trời Prometheus thể nội linh hồn? Quả nhiên, nhân gian đạo Ninh Nendo là những này homie khắc tinh. Theo cỗ này lực lượng linh hồn bị nuốt vào thể nội, nhìn xem cái này tiêu tán mặt trời Polar Hill. Ricudo trong lòng khẳng định có thể nói là càng thêm minh xác. Như vậy mục tiêu kế tiếp là ngươi hay là hắn? Ricudo nhìn về phía song giác mũ Napoleon đại đao còn có Big Mom dưới chân lôi vân rớt. Phốp phốp, trong lòng tràn đầy sợ hãi, song giác mũ cầm phá vòng đại đao lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy. Hiếp, nó thế mà đem mình đại đao lưỡi đao thu về biến thành song giác mũ. Đáng chết phế vật, ngươi cho ta ra a. Nhìn xem như thế không có tiền đồ song giác mũ, Big Mom có thể nói là vô cùng tức giận. Phốp phốp, đại đao lưỡi đao một lần nữa đưa ra ngoài. Thế nhưng là lúc này song giác mũ Napoleon đại đao đã không có trước đó nói nhảm. Toàn bộ chiến trường thế cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đáng chết tiểu quỷ, ngươi vì sao lại ta linh hồn trái cây lực lượng? Big Mom tràn đầy tức giận gào thét nói. Hắn căn bản cũng không minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cái gì? Trên biển lớn nghe được Big Mom gầm thét, những cái kia Big Mom băng hải tặc nhóm. Bọn hắn lúc này một mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trước đó vẫn là chiến vô bất thắng tràn đầy tính công kích Big Mom, nàng lúc này thế mà trở nên có chút khúm núm. Cũng không phải là Big Mom hắn tại lùi bước, mà là hắn dưới chân lôi vân rớt lại lùi bước. Nhìn thấy mặt trời Prometheus cứ như vậy chết tại trước mắt của mình, lôi vân rớt trong lòng cũng là tràn đầy sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Rớt, ngươi muốn làm gì? Big Mom phát ra một tiếng bào đốt đối với mình dưới chân rớt gầm thét nói. Mụ mụ. Đối mặt Big Mom gào thét, lôi vân rớt trong lòng có thể nói là tràn đầy sợ hãi cùng e ngại. Lên cho ta, ta muốn giết kia tên tiểu quỷ. Trong hai mắt tràn đầy sát ý. Cầm trong tay đại đao Big Mom hắn hận không thể một đao liền đem Ricudo cho bổ. Hô hô hô, mặc dù trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Thế nhưng là tại Big Mom liên tục mệnh lệnh phía dưới, lôi vân rớt vẫn là nhanh chóng hướng về Ricudo giết đi qua. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei đã biết được khắc chế homie phương pháp, Ricudo chiến pháp cũng là phát sinh cải biến. Không còn là như là trước đó như thế trở nên khúm núm. Cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát đánh thẳng tới lôi vân rớt, nó tựa như là đụng phải lớp kín tường, Nếu như nói là tại bình địa chi bên trên Big Mom là có chống cự, thần La Thiên Trinh, Shinra Tensei, lực lượng, thế nhưng là tại cái này không chung Big Mom dựa vào cũng chỉ là dưới chân Lôi Vân rớt mà thôi không? Lôi Vân rớt hắn nhưng là không có thực lực chống cự Rikudo, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Mang theo Big Mom thân thể Lôi Vân rớt nhanh chóng đảo bay ra ngoài. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin. Ngay tại Lôi Vân rớt mang theo Big Mom đến bay ra ngoài trong nháy mắt. Rikudo ra hai tay ra nhắm ngay Big Mom dưới chân Lôi Vân rớt. Ao ao, đừng a, cứu mạng a, mụ mụ, Lôi Vân rớt trong nháy mắt thoát ly Big Mom dưới chân. Thân ảnh của hắn nhanh chóng trong nháy mắt bay đến Rikudo trong tay. Rinnegan Rikudo, nhân gian đạo Ningendo. Rikudo trực tiếp động dùng nhân gian đạo Ningendo, lực lượng một lần nữa thôn phệ Lôi Vân. Rớt linh hồn, đừng a, mụ mụ. Trước khi chết Lôi Vân rớt phát ra một tiếng thống khổ đụng. Ầm ầm, bởi vì không có Lôi Vân rớt nắm đi. Big Mom hắn kia thân thể cao lớn liền như là một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch đập chúng một chiếc Big Mom băng hải tặc thuyền. Mụ mụ, từ Salus Katakuri bên người thoát ly Salus Smooth đi. Hắn nhanh chóng đi tới Big Mom trước người đưa nàng nâng đỡ lên. Đáng chết tiểu quỷ ngươi vậy mà tổn thương ta Lôi Vân rớt 0.8 còn có mặt trời Prometheus. Đứng tại trên thuyền hải tặc Big Mom hắn đối Rikudo phát ra rít lên một tiếng. Phải biết mặt trời Prometheus thế nhưng là tu nữ trước khi chết di vật một trong. Big Mom thế nhưng là coi bọn họ là làm con của mình. Big Mom ngươi đã mất đi Lôi Vân rớt, ngươi đã mất đi đánh với ta một trận năng lực. Mặc dù ta không cách nào giết chết ngươi nhưng là ta có thể đem ngươi tất cả thuyền hải tặc toàn bộ đánh chìm, giết chết ngươi tất cả con cái. Lợi dụng thiên đạo Tendo, năng lực bay trên không trung Rikudo hắn đi tới Big Mom trước. Ngươi, đối mặt như thế thẹn quá thành giận Big Mom Rikudo hắn có thể nói là không có chút nào lùi bước. Lúc này chiến đấu phe thắng lợi đã đảo hướng bọn hắn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.